Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, không muốn sằng bậy, hắn thích, phi thường thích, vừa đụng nàng hắn liền không ngừng được, trong lòng càng thêm nghĩ đình chỉ, một đường gặm cổ của nàng, thẳng đến xương quai xanh, uy, uy, người mau dừng tay, mau dừng lại đến, mặc dù chuyện gì cũng không hiểu. Thế nhưng nàng cũng xem qua mấy lần hiện trường bản xuân cung hí đi. Lại ngu ngốc cũng biết chơi với lửa có ngày chết cháy. Huống chi này thân thể của nam nhân đã dậy rồi phản ứng. Một ngạnh ngạnh gì đó chính để chính mình. Nàng vốn có liền không để ý. Thế nhưng vật này không chỉ ngạnh, hơn nữa còn hội phát nhiệt. Càng thần kỳ chính là nó còn có thể động. Cái này nàng không thể bình tĩnh. Càng không thể có thể không nhìn, sinh lý khóa thượng quá không? Nàng thượng quá, cho nên mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt chân thực. Thế nhưng sách vở trên có A, sinh lý khóa thượng nói A, nàng cái này toàn hiểu, sợ đến sắc mặt đều thay đổi, dãy dụa được càng thêm lợi hại. Dừng tay, điều này có thể sao? Nghĩ cũng không muốn nghĩ, hắn bởi vì nàng lời có chút tức giận. Trọng trọng cắn một chút của nàng thịt thịt, coi như là trừng phạt nàng. A, hơi đau xót làm cho nàng thất thanh kêu lên. Thần kinh khẩn trương làm cho nàng có chút thần hồn nát thần tính. Đầy bất khai nặng áp ở nam nhân của chính mình, nàng thì có loại cảm giác không ổn. Hiện tại loại cảm giác này càng sâu càng nhiều. Đáng chết, cảm giác hảo hảo, cắn đi xuống hậu hắn lại đột nhiên có loại cảm giác đê mê. Hạ miệng nhanh hơn, của nàng xương quai xanh cùng vai đều bị hắn nhất nhất gặm quá. Không có phóng quá một chỗ quên, mặt trên lập tức một mảnh hồng một mảnh tử, nàng bị cắn được hơi sợ. Hơn nữa nàng biết tiếp được đến liền muốn tới nàng mẫn cảm nhất không mong muốn nhất nhượng hắn. Đụng vào địa phương, cho nên nàng vô cùng khẩn trương bất an, vội vã kêu lên, người mau dừng tay, không cho chạm vào ta, có nghe hay không? Mạc Nhật tỷ, ngoan, không muốn gọi, một hồi hiểu được ngươi gọi. Hiện tại trước tỉnh dùng ít sức khí, Mạc Nhật tỷ rốt cuộc ngẩng đầu lên. Nhàn nhạt nhìn nàng một cái, mặc dù gợn sóng bất kinh, nhưng là trong mắt của hắn vẫn có rất đậm dục vọng. Ánh mắt thâm thúy, bất, không muốn, ngươi không thể đối với ta như vậy. Nếu không ta sẽ hận ngươi, nhất định sẽ, nàng thấp thỏm lo âu. Nàng không dám tưởng tượng tiếp được đến sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng nàng bất muốn trở thành như vậy. Huống chi hắn vừa mới cùng một nữ nhân làm loại chuyện đó. Lại cùng mình, trời ạ, nàng không dám nghĩ tới. Chỉ sẽ làm cho nàng càng thêm sợ hãi. Sợ hãi, còn có buồn nôn, hết chương.